Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 267. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong số năm viên kỳ trưởng cấp 2 của tinh khu Tử Vi, Lâm Tâm Thành xưa nay thấy rộng rãi, quyết đoán, hoàn dùng độ lượng mà nghe. Là cường giả xuất thân hạ vị, nhưng lại được các đại lão nghị viên yêu thích, được cho rằng là người đứng đầu năm nghị trưởng cấp 2. Nhưng lúc này vị nam nhân hoàn mỹ đó trên mặt lại mang theo sự lạnh lùng. Ý ta đã quyết, các người không khẩn khuyên nữa đâu. Giọng nói của ông ta rất kiên quyết. Mối thù của bài vị đại nhân hãn mặc thư không thể không báo. Nếu hôm nay ta chỉ vì lợi ích và địa vị cá nhân mà không thèm để ý đến cái chết của bọn họ, một ngày nào đó ta cũng sẽ cư xử tương tự với các ngươi. Thà đi thẳng ngay từ đầu, chứ đừng có quanh co. Bốn quan tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lâm Bắc Thần và đồng đảng của hắn đâu. Những lời này nói rất rõ ràng. Năm người Thạch Học đang ra sức thuyết phục, lập tức á khẩu, không trả lời được nữa. Có chấn động, càng nhiều hơn là cảm giác hổ thẹn. Phẩm cách hàng phái chính trực của Lâm đại nhân không phải là nguyên nhân lớn nhất để bọn họ lựa chọn đi theo, đồng thời nguyện ý vì đó mà hiệu trung hay sao? Bọn họ còn mặt mũi nào mà khuyên đại nhân có phẩm cách cao khiết phải cúi đầu trước người xấu chứ? Nếu đại nhân đã khăng khăng muốn đối phó với Lâm Bắc Thần, lần ra tay này nhất định phải chuẩn xác, một kích có hiệu quả, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội hồi máu. Không sai, nhất định phải nhanh. Đại nhân, thuộc hạ cho rằng khi ra tay với Lâm Bắc Thần, nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, cắt bỏ vây cánh của hắn. Cận đại nhân nói đúng, đã ra tay nhất định phải trảm thảo trừ căn, đồng thời ra tay với Tinh Độ Ngân Trận và Bắc Lạc Sư Bột. Một khi chúng ta hủy diệt được Kiếm Tiên Quần Bộ, Lâm Bắc Thần cho dù có trốn được, nhưng cũng chỉ là một người một kiếm, uy hiếp trùng quỷ cũng có hạn. Các vị đừng có quên, chúng ta nhất định phải nghĩ cách đối phó với cường giả cấp tinh hà. Nếu không, một khi cường giả cấp tinh hà sau lưng Lâm Bắc Thần nhúng tay vào, tất cả kế hoạch đều thất bại. Trước khi ra tay, nhất định phải tiêu diệt Lâm Bắc Thần, khiến cho hắn đánh mất tầm phòng bị, sẽ không sinh ra cảnh giác. Trong phòng đám mưu thần, Thạch Học bắt đầu vặt hết óc hiến kế. Một đại chiến lược rất nhanh đã được định ra. Đến cuối cùng, điều duy nhất có thể giải quyết chính là làm thế nào đối kháng với cường giả tinh hà nằm đằng sau lưng Lâm Bắc Thần. Không để đối kháng với cường giả cấp tinh hà, hết thảy đều là hư vô. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép đa số, tính toán mưu trí. Việc này cứ giao cho bổn quan là được. Lâm Tâm Thành mỉm cười, vươn người đứng dậy, trấn định và tự tin, giống như ngày thường lớn tiếng nói. Chư vị đã dốc hết tầm can để mưu đồ, đúng là không dễ gì. Bổn quan không thể cứ nhận mãi. Cửa ải khó khăn nhất tất nhiên phải giao cho bổn tọa rồi. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Thì đăng nghị trưởng đại nhân lại có vốn liếng đối kháng với cường giả tinh hà. Nói như vậy không những không có vấn đề gì. Khi đối phó với Lâm Bắc Thần, chẳng phải về sau sự nghiệp tranh bá còn có thể thành sao? Chúng ta hãy dốc hết sức để làm việc này. Mọi người mừng rỡ rời khỏi văn phòng. Nụ cười trên mặt của Lâm Tâm Thành biến mất. Ông ta đánh ra mấy chục thủ quyết tình trận, phong tỏa toàn bộ văn phòng. Sau khi đảm bảo tuyệt đối không tiết ra một chút khí tức nào, ông ta đứng dậy, vặn một chút cơ quan. Một cánh cửa ngầm xuất hiện trên vách tường sau lưng. Lâm Tâm Thành chậm rãi bước vào. Trong phòng tối, tia sáng mờ mờ. Một bàn thờ với một chiếc đèn bằng thanh đồng hoen rỉ nằm chính giữa phòng tối. Hiện lên hình ảnh chiếc con rồng quấn quanh, dẫn dắt lẫn nhau, nhưng lại giống như muốn thôn phệ lẫn nhau. Toàn bộ tạo hình lộ ra một sự tà khí huyết tình hiếm thấy. Trên bức đèn đang cháy một ngọn lửa màu xanh to bằng hạt đậu, thỉnh thoảng lắc lư trong căn phòng không có gió, dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Ánh đèn màu xanh biếc trong căn phòng mở tối chẳng khác nào một vũ đạo nguyền rủa của một vong hồn đang nhảy, khiến cho cả căn phòng nhìn cổ xưa, lộ ra một sự âm trầm tà dị. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt gầy gò của Lâm Tâm Thành, tia sáng dập dờn. Gương mặt của ông ta lúc sáng lúc tối, một ánh mắt phản chiếu ngọn đèn hóa thành màu xanh, khi chất vốn nhỏ nhã tuấn giật trong nháy mắt trở nên đáng sợ, giống như là lệ quỷ bò ra từ quỷ vực. Lại một huyết mạch thần thánh đế hoàng xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ có khả năng chính là vị thí quân giả trong truyền thuyết. Những năm qua, năm âm hồn ẩn núp vô tung vô ảnh, không chịu tiêu tan, đang chờ đợi thần chủ, tất nhiên sẽ giống như Tân Châu Thiên Vận, đừng có người không kịp chờ đợi mà nhảy ra. Ngày đi săn mà tộc ta đang chờ rốt cuộc cũng đã đến. Lâm Tâm Thành phát ra tiếng cười như cú vỏ, không khí bị tiếng cười chấn động dẫn đến bàn thờ hơi bị rung rinh. Tại một mặt khác có hai chữ lớn cổ xưa: Hoàng Cổ. Lục Liễu Trang Viên chính là trang viên mà Lâm Bắc Thần giành được từ tay Trương Như cần ngôn giả quân bộ. Ngoài cửa chính trả bức chữ viết tay như heo bò của Lâm Bắc Thần, sau đó để thợ khéo tay ngày đêm không nghỉ tạo thành bảng hiệu. Tên trang viên nghe qua có chút thần hoan tác nhạc, nhưng thật ra là để hắn xóa sạch cái mùi vị không tốt ban đầu. Thiếu gia, tên gia hỏa tên là Tất Vân Đào lại đến rồi. Vương Trung Sầu Vi khổ kiếm mà nói, nếu không để ta cho người làm thịt tên kia, hắn cứ đến mãi, đáng ghét quá. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Trước đó không phải đã nói rất rõ, cũng rất phối hợp với hắn sao? Hồ sơ đen của Trường Như cũng giao cho hắn, tại sao bây giờ lại còn đến điều tra? Hắn cũng cảm thấy bó tay đối với tên gia hỏa người toàn cơ bắp kia. Tất Văn Đạo, nam, 19 tuổi, tu sĩ huyết mạch thứ 6 Triệu Hoán Đạo, tu vi đại lãnh chúa, xuất thân từ Bần Cung, có thể trước 20 tuổi luyện cảnh được cảnh giới như vậy, nắm một câu thiên tài cũng không đủ. Nguyên nhân chính vì thế, ngày xưa hắn mới được nhận một lời đáng giá vàng ngọc, tuổi trẻ tài cao từ Thiên Lang Vương Đào Ngộ Danh, mới có thể trở thành điều tra viên chấp pháp hạng nhất của Cục Chấp Pháp Lang Khiếu Thành. Lúc này điều tra viên chấp pháp hạng nhất trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đã từng phong quang vô hạn. Nhưng đáng tiếc, từ khi Thiên Lang Vương Đào Ngộ Danh băng hà, ngày tốt lành của Tất Vân Đào cũng đã kết thúc rồi. Tính cách kiên cường ngay thẳng, cũng không am hiểu thông đồng làm bậy với cấp trên, thiếu tâm cơ ẩn giật với đồng nghiệp. Vì thế trong thời gian ngắn, hắn từng minh tinh điều tra viên trở thành một oa hiệp chuyên đi cõng nộp. Cho nên hắn mới được Cục Chấp Pháp phái đi điều tra cái chết của Trương Như. Mặc dù quyền đại nghị trưởng, các nghị trưởng cấp 2 còn chưa công khai tỏ thái độ với chuyện như vậy, nhưng đối với Cục Chấp Pháp mà nói, đây là chuyện nằm trong phạm vi trách nhiệm của bọn họ, chứ cứ dựa theo trình tự mà tiến hành điều tra. Ngay cả nhân viên quét dọn nhà cầu Cục Chấp Pháp cũng biết, điều tra Lâm Bắc Thần rất có thể sẽ chịu kết cục giống với đám người Trương Như Tư Hang, chẳng khác gì đi chịu chết. Nhưng thân là oa hiệp cõng nổi sắp, Tất Vân Đạo rất vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ cấp trên giao phó, đồng thời còn xem đó là chuyện lớn thứ nhất mà toàn lực làm. Vì thế mới có chuyện Tất Vân Đạo ba lần dò xét Lục Liễu Sơn Trang. Lâm Bắc Thần không sợ người khác làm phiền, đối lại là loại người cặn bã như Trường Như dám làm phiền hắn, Lâm Bắc Thần khả năng sớm đã móc súng một phát bắn chết cho xong việc. Nhưng Tất Vân Đào lại là một ngoại lệ. Hắn là một thiếu niên rất tuân thủ nguyên tắc. Căn cứ theo tư liệu mà Vương Trung đưa lên, Tất Vân Đào không tham tài, không háo sắc, không uống rượu, không hút thuốc lá, cũng chẳng có đam mê gì không tốt. Ngay cả chuyện dìu người già qua đường, ngay từ lúc 3-4 tuổi hắn cũng đã làm, đồng thời còn kiên trì cho đến tận bây giờ. Thân là điều tra viên đặc biệt của Cục Chấp Pháp, Tất Văn Đào chưa từng nhận hối lộ của Hương Thân lần nào. Ngược lại, còn rất chiếu cố những cửa hàng lưu động nhỏ. Càng khó có hơn chính là tên gia hỏa này còn dùng 3/4 lương bổng mỗi tháng của mình giúp 16 thiếu niên nghèo đi học ở trường công của nghị hội. Đây rõ ràng là một thanh niên tốt của một xã hội chủ nghĩa có chất lượng. Người như thế có thể giết sao? Đương nhiên là không rồi. Để hắn vào đi. Lâm Bắc Thần vuốt mi tâm của mình, có chút mệt mỏi nói. Hắn chẳng những mỗi ngày phải để ý đến sự phát triển hòa bình của Tinh Khu Tử Vi, mà còn phải ứng phó với tên ngốc kia quấy rối. Làm người đã khó, làm người tốt lại càng khó hơn. Một lát sau, Vương Trung dẫn một chàng thanh niên khỏe mạnh bước vào. Tuổi tác khoảng 20, mày rậm mắt to, gương mặt có chút khờ khạo, da người cao, khung xương lớn, mặc một bộ khinh giáp màu đen, bên hông còn đeo một thanh trảm đao dài màu đen, khi bước đi toát lên khí thế không hề yếu ớt, ánh mắt sáng và sắc bén lộ ra sự kiên nhẫn lẫn tự tin. Đây chính là điều tra viên đặc cấp Tất Vân Đạo của cục chấp pháp Lăng Khiếu Thành. Thiếu gia, người đến rồi. Vương Trung chắp tay hành lễ. Lâm Bắc Thần khoát tay. Vương Trung không người lui lại. Trong đại sảnh chỉ còn Lâm Bắc Thần và Tất Vân Đạo. Nói đi, người tìm ta để làm gì? Lâm Bắc Thần xoa huyệt thái dương. Tất Vân Đạo chắp tay cất cao giọng nói. Chuyện thứ nhất chính là muốn thỉnh giáo giới tinh chi chủ Bắc Lạc Sư Bồn một số chi tiết về cái chết của nghị viên Vương Bá Đảm. Lâm Bắc Thần không nhịn được liền nói. Tất cả tư liệu không phải đã giao hết cho ngươi rồi sao? Ngươi còn đến hỏi ta làm gì? Ngươi có cảm thấy phiền hay không hở? Liên quan đến nghĩa tử của Vương Bát Đảm, Tô Tiểu Thất, Tất Văn Đào lại hỏi. Không biết. Lâm Bắc Thần đáp rất nhanh, đột nhiên lại hỏi. Khoan đã, Tô Tiểu Thất là nghĩa tử của Vương Bát Đảm hả? Lục Trượng hắn không chú ý đến tin tức này. Tất Văn Đào nói. Căn cứ theo tin tức mà bản quan điều tra, đích thật là như thế. Người này là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án. Nếu hắn có thể xuất hiện, phối hợp phá án thì... Cầm miệng. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang, không nhịn được liền nói. Con mẹ nó, người không cần phân tích tình tiết vụ án với ta. Ta chẳng có hứng thú gì, càng không cần thăm dò ta. Những gì cần nói ta cũng đã nói rồi. Nếu người không còn chuyện gì khác, người mau cút ngay cho ta. Đừng đến làm phiền ta nữa. Tất Văn Đạo đương nhiên không biết rồi. Hắn cũng không bị thái độ ác liệt của Lâm Bắc Thần chọc giận. Bạn quan nhắc nhở người nhé. Những gì ngươi nói, tất cả sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Trong tay hắn cầm kim trúc liễn loa, có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh, dùng để ghi chép toàn bộ quá trình nói chuyện. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, tử thái không kiêu ngạo cũng không tự ti. Hắn nói tiếp. Chuyện thứ hai, người có liên quan đến một việc sát hại nghị viên cơ sở Tỉnh Lộ. Người bị hại tên là Hồ Diên Ngọc Long. Ta muốn nghe người giải thích về chuyện này. Ta giải thích cái đầu người đấy. Lâm Bắc Thần nghiêng người trên ghế, tư thái cực kỳ ngang ngược, khinh thường cười lạnh nói. Ta cảnh cáo người nhé. Ta là công dân tốt, là tiểu lang quân công bằng chính nghĩa, là mỹ nam tử thuận khiết không tì vết. Người đừng có tin vào những tin đồn thất thiệt. Nếu không phải để mặt người là điều tra viên đặc cấp, ta có thể tố cáo người tội vu khống đấy. Bản quan cũng không phải bắn tên không đích. Trong ngục giam cục chấp pháp, có người vì lập công mà tố giác người sát hại nghị viên Hồ Diên Ngọc Long. Người tốt nhất nên đi theo bản quan một chuyến, cùng nhau đối chất giải thích cho rõ. Tất Văn Đạo kiên trì nói. Không đi, không đi. Lâm Bắc Thần từ chối ngay tại chỗ. Hắn cười lạnh. Này tiểu tử, ta không sợ nói cho người biết. Trước người, điều tra viên cục chấp pháp trước sau đến tổng cộng 7 người. 4 người bị ta đánh gãy chân, 2 người bị ta đánh nát mồm, 1 người thì 5 ngón chân và miệng đều nát, bị treo ở trước cửa sơn trang thị chúng. Người có biết hay không hả? Biết chứ. Nghe được chuyện này, Tất Văn Đạo cũng không bận tâm trong lòng. Bởi vì hắn biết quá rõ 7 đồng nghiệp kia của hắn là mặt hàng gì. Dọa dẫm, bắt chạy tên điền kiếm tiên Lâm Bắc Thần, bị thân phận điều tra viên của mình làm choáng váng đầu óc, tự mình tìm đường chết. Chẳng trách được ai. Nghe vậy Lâm Bắc Thần lại nói. Trong tất cả các điều tra viên, chỉ có người 3 lần tiến vào Lục Liễu Sơn Trang mà vẫn toàn thây rời đi. Cũng không phải bởi vì người đẹp trai, cũng không phải bởi vì người quá khờ. Người có biết vì sao không? Tất Vân Đào kiêu ngạo nói. Bởi vì bản quan phá án, chưa hề luận sự, tuyệt đối không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không sai. Lâm Bắc Thần nói. Người rất hiểu bản thân mình. Nói đến đây, hắn dừng con tay giữa nền vuốt vuốt mì tầm theo thói quen. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, lần này ngươi đang mượn để phát huy, không còn kiên trì nguyên tắc thật sự cầu thị, chỉ tập trung tinh thần kỹ hết cách đưa ta vào ngục giam mà thôi. Tân Văn Đạo cao giọng nói, tuyệt không phải là việc này. Làm sao? Lập Bậc Thần tiến hành trao phúng, dám làm mà không dám chịu à? Biểu hiện của Tân Văn Đạo vẫn ung dung như cũ. Tố giác người là gia chủ Tần gia Tần Mặc Ngôn, một trong cửu đại gia tộc Tỉnh Lộ Lưu Uyên. Bây giờ ông ta đang ở trong đại lao của cục chấp pháp. Bản quan mời ngươi đi phối hợp tra án cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Hả? Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Tần Mặc Ngôn? Hắn có chút ấn tượng đây. Ban đầu ở Nam Cực Tinh, di chỉ chân trường viễn cổ mở ra. Đại nghị trường nghị hội Lưu Uyên vì muốn đối kháng Huyền Tuyết Thần Giáo, đã địch thần xuất lĩnh các cường giả cửu đại gia tộc đỉnh cấp tình lộ Lưu Uyên tiến vào bên trong thăm dò. Trong số các cường giả đồng hành có một người chính là gia chủ Tần gia, Tần Mặc Ngôn. Các cường giả nhân tộc tình lộ Lưu Uyên muốn dựa vào cơ duyên của chiến trường viễn cổ, nhưng sự thật đã chứng minh chiến trường viễn cổ mở ra chỉ là bố cục của Kiếm Tuyết Vô Danh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ tinh lộ Lưu Uyên đã trở thành địa bàn của ma nhân tộc. Ngay cả lần thần vương của canh kim thần tiêu cũng chiến bại bỏ chạy. Năm người phòng hướng Bắc sau khi từ chiến trường trở về cũng không còn biết tung tích. Ban đầu Tần Mặc Ngôn là người cùng tiến cùng lùi với năm người phòng hướng Bắc, tại sao bây giờ lại tống vào ngục giam của cục chấp pháp? Ngoài trừ Tần Mặc Ngôn ra còn có ai nữa? Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng có con tay lên bàn. Người có biết đám người phòng hướng Bắc đang ở đâu không? Tất Vân Đạo suy nghĩ một chút rồi nói, còn có đồng bọn của ông ta là đại nghị trưởng tình độ Lưu Uyên phòng hướng Bắc cũng đều là người mà người quen biết. Tất cả đều đang tiếp nhận thẩm vấn của cục chấp pháp. Đồng bọn thẩm vấn? Lâm Bắc Thần lây làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Vì sao bọn họ lại bị bắt chứ? Tất Vân Đạo lại nói, muốn biết thì đi theo ta. Ái chà, tên gia hỏa mày rậm mắt to này cũng biết dùng tâm cơ nữa đây. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, cũng không do dự. Đi thôi, đi theo ngươi xem một chút cũng có sao đâu. Thế là hai người một trước một sau rời khỏi Lục Liễu Sơn Trang. Tại cửa chính, Lâm Bắc Thần dừng lại nhìn Phương Trung dặn dò. Đúng rồi, nếu một tiếng sau ta vẫn chưa trở về, người hãy dẫn người vọt đến cục chấp pháp đưa ta về, nhớ chưa? Phương Trung gật đầu như giã tỏ. Yên tâm đi thiếu gia, nếu cục chấp pháp dám gầy bất đợi cho người, ta sẽ để cho toàn bộ Lang Khiếu Thành chôn cùng với người. Tất Vân Đạo và Lâm Bắc Thần đầu rủ xuống một hạng khắc tuyến. Bốp! Hắn lại một cước đạp vào mông của Vương Trung. Cái tên cẩu vật người đấy, có phải ngươi đang chờ mong ta chết hay không hả? Để rồi ngươi sẽ kế thừa toàn bộ kiếm tiền quân bộ. Tại sao phải như thế chứ? Thiếu gia, bên trong tên của ta có một chữ Trung, ta vẫn luôn coi người là con trai mà. Biến biến biến, được rồi. Vương Trung đồng ý một tiếng, sau đó biến mất trước mặt Lâm Bắc Thần. Sau khoảng một nén nhang, tin tức của Tất Vân Đạo dẫn Lâm Bắc Thần đến ngục giam cục chấp pháp, giống như bọc cánh, nhanh chóng truyền khắp Lang Khiếu Thành. Các vương vị đó mà cảm thấy xôn xao. Trong nhà giam cục chấp pháp, phạm nhân tù hình phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như dã thú kêu rên khi bị giết nhiều lần, không ngừng quanh quẩn bên trong hành lang thật dài, tạo thành một chuỗi âm thanh khiến cho người ta phải rùng mình thật lâu không dứt. Trong hình phòng số 28, tra tấn gia hình theo thông lệ hàng ngày đang được tiến hành. Toàn thân của phòng hướng Bắc móc thịt bè bét, tìm không ra một miếng thịt nguyên vẹn bị rơi giữa không trung. Huyết thủy thuận theo hai ngón chân của ông ta rơi xuống bên dưới, tạo thành một vũng máu phản xạ ánh sáng trên viên đá màu đen. Đường đường là đại nghị trưởng tinh độ Lưu Uyên, tại sao chỉ vì một tiểu nhân vật chỉ gặp mặt mấy lần mà tống táng tiền đồ của mình thế? Quan hành hình đang ngồi trên ghế dựa lớn, hai chân gác trên bàn cười lạnh, ánh mắt lóe lên ánh sáng băng lãnh. Chỉ cần ngươi đồng ý ra mặt chỉ chứng Lâm Bắc Thần, vạch trần hắn cấu kết với Huyền Tuyết Thần Giáo của ba nhân tộc sát hại nghị viên Hồ Diên Ngọc Long, ngươi sẽ thoát khỏi nỗi khổ da thịt bị tra tấn, một lần nữa hưởng thụ đãi ngộ của đại nghị trưởng tỉnh lộ, ngươi thấy thế nào? Ý thức của phòng hướng Bắc đã có chút mơ hồ, một thân tu vi cường đại gần như đã bị phế đi, bây giờ ông không khác gì một phế nhân. Thủ đoạn tra tấn của cục chấp pháp phong phú chủng loại vượt quá sức tưởng tượng, có hình cụ đặc biệt nhằm vào cường giả võ đạo, chẳng những tác dụng vào nhục thân mà còn tác dụng vào tinh thần, trình độ tàn khốc vượt quá sự tưởng tượng. Cho nên cho dù cường giả cấp vực chủ một khi bị kéo vào trong hình phòng tiếp nhận cực hình liên hoàn, cuối cùng rất khó mà chống đỡ được. Phòng ứng Bắc đang bị treo lên, nước bọt không khống chế được theo huyết thủy chảy xuống. Ánh mắt của ông ta tan rã, cơ bắp trên mặt thậm chí cũng không còn được khống chế, tự như một người bị liệt nửa người, nào còn phong thái của đệ nhất cường giả nhân tộc tinh lộ Lưu Uyên ngày xưa. Trong tầm mắt, thân hình quan giám hình đã chồng vóng lên nhau, ý thức cũng có chút hỗn loạn. Phong Hướng Bắc cẩn thận suy nghĩ rốt cuộc Lâm Bắc Thần là ai? Hồ Diên Ngọc Long là ai? Đại não của ông liên tục bị thụ hình, giống như bị một cây cồn sắt nung đỏ xoắn nát rồi hong khô, sắp đánh mất công năng. Khoảng mấy chục giây ngắn ngủi trôi qua, Phong Hướng Bắc mới có được chút ký ức rõ ràng. Sao mặt của ông quỏ quắp, thực hiện động tác giống như cười, miệng mơ hồ không rõ. Không có, hắn không có phản tộc, cũng không cấu kết ma tộc. Lựa chọn sai rồi. Quan Hành Hình thất vọng lắc đầu. Đây không phải là đáp án từ miệng người nói ra. Tiếp tục. Hình tước bên cạnh bắt đầu khống chế hình cụ, tiếp tục dụng hình. Tám xúc tu kim loại kỳ dị từ bốn phách tường hình phòng bay ra, cuối cùng chuẩn xác đâm vào hai chân, hai tay, tim, mi tâm, bụng và xương sống của Phòng Hướng Bắc, sau đó khẽ chấn động. Cơ thể của Phòng Hướng Bắc cong lại, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như con tôm đang bị trích điện. Máu tươi từ các vết thương tuôn ra. Ý thức của ông ta nhanh chóng mở hổ xuống. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Ai đây? Quan Hành Hình không vui, chậm rãi đứng dậy mở cửa. Ta đang phụng lệnh Hành Hình. À, thì ra là Tiểu Tất à? Biểu hiện của hắn hơi thay đổi. Tại sao lại gặp phải tên điên kia vào lúc này chứ? Tất Văn Đào trong hệ thống cục chấp pháp là một nhân vật rất nổi danh, tuổi trẻ, tiềm lực mạnh, thân gia trong sạch, lại còn có thực lực, đã từng là ngôi sao tương lai của cục chấp pháp. Nhưng mà đáng tiếc hắn lại quá kiên trì cái gọi là nguyên tắc, không hiểu biến báo. Vô số lần hắn vẫn là một tảng đá đầy góc cạnh. Cho dù Thiên Đăng Vương băng hà, hắn vẫn từ chối rất nhiều thượng quan lôi kéo, đồng thời cũng đắc tội rất nhiều đồng liêu, đến mức tất cả mọi người đều hoài nghi cái tên giả hỏa không biết tốt xấu kia có phải não tàn thật hay không. Hôm nay hắn tiến hành thẩm vấn, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, tuyệt đối không để tên Tất Vân Đạo biết được. Trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách, thì ra là Liêu Giám Ti. Tất Vân Đạo hiển nhiên cũng nhận ra Quan Hành Hình, gật đầu xem như chào hỏi. Giám Ti Liệu Trí đứng ngay cửa hình phong, không có ý định nhường được. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần sau lưng Tất Vân Đạo, sắc mặt cảnh giác cao mày hỏi. Người dẫn người đã đến hình phong là để làm gì? Điều tra viên và Quan Hành Hình đều lệ thuộc cục chấp pháp, nhưng lại là thành viên hệ thống khác biệt. Bình thường mà nói, điều tra viên muốn vào hình phong cần phải xin báo cáo. Nhưng điều tra viên đặc cấp không nằm trong số đó. Cho nên Liêu Trí nhất thời cũng không thể lùi thủ tục trình tự ra làm khó Tất Vân Đào được. Sắc mặt của Tất Vân Đào vẫn bình tĩnh. Tình tiết trong vụ án trong tay ta có tiến triển mới, cho nên bản quan cần thẩm vấn Phòng Hướng Bắc và Tân Mặc Ngôn. Ngục giam nói hai người kia đã được đưa đến hình phòng số 28 để thẩm vấn nửa tiếng trước. Không biết Liêu Giám Ti đã thẩm vấn xong chưa? Liêu Trí lắc đầu nói, còn chưa xong, mời người quay về đi. Tất Văn Đào cau mày, cũng không dự định lùi bước mà tiếp tục cưỡng bức. Dựa theo quy định cục chấp pháp, mỗi lần hình phòng thẩm vấn không thể vượt quá nửa canh giờ. Liêu Giám Ti đã vượt quá thời gian rồi. Lần này ta không tính toán thời gian với ngươi, người màu giao hai phạm nhân kia ra. Lần này ta thẩm vấn đặc biệt, không chịu thời gian hạn chế. Liêu Trí lại nói. Tất Văn Đào đáp, ta cần xem văn kiện tướng quan trao quyền. Ngươi... Liêu Trí lại tức giận. Ngươi đang cố ý đối nghịch với ta sao? Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Tất Văn Đào vẻ mặt không biểu tình cũng không thỏa hiệp. Bây giờ ta muốn nhìn thấy hai phạm nhân. Không được. Liêu Trí một bước cũng không nhường. Nói nhảm với hắn làm gì? Đánh hắn đi. Liêu Trí một bước cũng không nhường. Nói nhảm với hắn làm gì? Đánh hắn đi. Lâm Bắc Thần đằng sau châm ngòi thổi gió. Cứ đánh chết hắn là được. Liêu Trí nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng chẳng hề sợ hãi, đối mặt lại. Liêu Trí hử lạnh. Tên ngốc từ đâu đến thế? Người có biết quy củ ở đây là gì hay không? Tưởng Lâm Bắc Thần là tùy tùng, Tất Vân Đào mới thủ đến, liền há miệng quát lớn. Lâm Bắc Thần cười lạnh, tay đẩy ra một cái. Liêu Trí bay ngược ra ngoài. Một cự lực thật lớn khiến hắn khó mà tưởng tượng được vọt đến. Cơ thể không bị khống chế đâm vào cửa chính hình thất bay thẳng ra ngoài. Đại môn hình thất chỉ hơi mở rộng một chút. Người đang làm cái gì vậy? Trong cục giam cấm chỉ ra tay với đồng điêu. Nếu không, sẽ nghiêm trị không tha. Tất Văn Đào quay đầu lại, tức giận chất vấn. Người đó là đồng liêu của ngươi à, không phải ta? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ không quan trọng, nhún vai cười lạnh. Hơn nữa thời gian của ta rất quý giá, không thể lãng phí trên người tên tiểu quỷ đó được. Nói xong, hắn vượt qua người Tất Vân Đào bước vào hình thất. Tất Vân Đào nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần. Hắn đưa tay đè chuôi đao, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, dập tắt dự định rút đao theo sát đằng sau. Một mùi huyết tinh canh vũi phả vào mặt. Đối với cái mùi vị này, hắn không thể quen thuộc hơn. Thấy máu bên trong hình phòng là chuyện rất bình thường. Xem ra Liêu Trí đang tiến hành tra tấn đám người phòng hướng Bắc. Tất Vân Đào đang định nói cái gì đó, thế nhưng lúc này cơ thể của hắn đột nhiên cứng đơ. Sau đó hắn không thể khống chế mà run rẩy, bởi vì một luồng sát ý đáng sợ giống như kinh đào hải lãng, như đại dương mênh mông trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hình thất, khiến cho hắn ngạt thở, cơ thể không tự chủ được mà run lên, giống như bị tử thần hung hăng bóp chặt quả tim. Đám hình tốt bên trong hình thất đã tê liệt ngã xuống đất. Sát ý đến từ người Lâm Bắc Thần. Phong đại ca. Lâm Bắc Thần nhìn sinh vật máu thịt bè bét bị treo giữa không trung không còn là hình người, giọng nói có chút run rẩy hỏi dò: Phong đại ca, là ngươi sao? Phong Hướng Bắc chậm rãi mở to mắt, ánh mắt ảm đạm mà yếu ớt. Đây không phải là ánh mắt của một cường giả nhục thân đã vượt qua cấp tinh hà vốn có, mà giống như một người bệnh nguy kịch, ý thức mơ hồ sắp chết. Hắn, Lâm Kiếm Tiên không có phản tộc, không có cấu kết với ma tộc đâu. Phong Hướng Bắc mơ hồ nói không rõ. Máu và nước bọt từ khóe miệng ông ấy tràn ra. Ông đã không nhìn rõ chàng thanh niên mặc áo trắng trước mặt là ai. Chỉ là dưới sự thôi động của một tia chấp niệm và ý thức cuối cùng, ông ta bản năng mà nói ra một câu, bắt đầu từ khi chịu đủ loại cực hình đến nay, vẫn không chịu thay đổi. Chỉ nghe vù một tiếng, kiếm quang màu bạc lấp lóe, trình độ sắc bén của trạm kinh kiếm dễ dàng chém trúng tán hình cụ xúc tu ở bàn tay này. Ôm Phong Hướng Bắc rơi xuống vào lòng, máu tươi nhuộm đỏ bạch bào của hắn. Lâm Bắc Thần đút thuốc chữa thương vào miệng Phong Hướng Bắc để rót chân khí giúp ông vận chuyển khí huyết. Nhưng thương thế của Phong Hướng Bắc còn nghiêm trọng hơn hắn đã nghĩ. Bên trong cơ thể có đủ loại dị lực, ngay cả tinh thần cũng bị trọng thương. Lâm Bắc Thần không dám tưởng tượng rốt cuộc là hình phạt tra tấn như thế nào để khiến cho một cường giả cấp vực chủ nhục thần sắp sụp đổ, tinh thần hoàn toàn hỗn loạn như vậy, biến thành một phế nhân thần trí không rõ. Người là ai? Liêu Trí ý thức được sự việc không ổn, gương mặt tràn ngập kinh hãi. Lâm Bắc Thần nhìn hắn, lần này Liêu Trí cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong. Tất Văn Đào nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Bắc Thần. Không được. Vai của Lâm Bắc Thần hơi lắc một cái, một cảm giác tê dại truyền đến. Tất Văn Đào chỉ cảm thấy một nửa cánh tay giống như bị chấn nát. Hắn không tự chủ được mà lùi lại, đằng sau lưng đâm vào vách tường hình thất. Tại sao hắn lại mạnh như thế? Trong lòng của Tất Vân Đào không khỏi kinh hãi. Nghe đồn Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần sở dĩ ngang ngược càn rỡ cũng không phải bởi vì bản thân tu vi mạnh đến đâu, mà là hắn có năng lượng vận dụng cường giả cấp tinh hà. Nhưng bây giờ xem ra là tên khôn kiếp nào truyền ra tin tức như vậy chứ, thật không đúng một chút nào. Bây giờ xem ra tất cả mọi thứ đều không trong dự đoán. Tất Văn Đào tự hỏi hắn là người có thực lực thuộc về top đầu trong thế hệ trẻ tinh khu tử vi, lại có phòng bị, nhưng tại sao lại bị Lâm Bắc Thần dễ dàng đẩy lui? Tên nhóc này ít nhất cũng có thực lực cấp vực chủ. Tuổi tác như vậy đã là vực chủ, thực lực như thế, cho rằng thiên phú của Lâm Bắc Thần còn cao hơn cả hắn. Người tuyệt đối đừng nên xúc động, không thể giết người. Tất Văn Đào hô to. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn không giết Liêu Trí. Hắn nhẹ nhàng đặt Phong Hướng Bắc lên cái ghế bên cạnh đại án, lấy ra phần nằm bạch dược phun xương, phun vào những chỗ máu thịt bè bét. Sau đó lại cho ông uống đủ loại dược vật chữa thương. Hô hấp của Phong Hướng Bắc dần dần điều hòa lại. Ông nhắm mắt, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, hình như đã ngủ thiếp đi. Quá mệt mỏi, cũng quá rã rời. Đại nghị trưởng nghị hội nhân tộc Tinh Tiểu Lưu Uyên cần phải nghỉ ngơi, cần phải ngủ một giấc cho đã. Bên trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên hàn quang, kiếm quang chợt lóe lên, kiếm ý xé rách không khí, máu tanh trong hình thất. Liễu Trí Phong đang định thừa cơ chạy ra ngoài hình thất kinh hồn một tiếng, nhưng lại muốn thoát ra khỏi cơ thể. Thiếu chút nữa bị luồng kiếm quang kia chém rụng đầu. Muốn đi sao? Lâm Bắc Thần đang nhìn chằm chằm vào Liễu Trí, biểu hiện rét lạnh giống như huyền băng, dường như có thể đồng kết linh hồn. Người cảm thấy người có khả năng chạy được sao? Ta... Liễu Trí sợ hãi lùi lại, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Người, rốt cuộc người là ai? Người muốn làm gì? Người có biết ra tay với quan hành hình ngục giam, cục chấp pháp là đại tội hay không? Ta là ai à? Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đào. Nếu không, người nói cho hắn biết ta là ai đi, được không hả? Tất Vân Đào vận chuyển trần khí khôi phục cánh tay phải. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nhìn thẳng vào mắt Liễu Trí khan giọng nói. Hắn chính là kiếm tiên Lâm Bắc Thần. Cái gì? Gương mặt của Liễu Trí cuồng biến, tinh thần loạn cả lên, cả người nhất thời chìm vào vực sâu không đáy của sự sợ hãi. Chính chủ đến tận cửa, là một tên điên mà ngay cả Từ Hàng, Trường Như, một lời không hợp đã giết chết ngay. Thì ra là Lâm kiếm tiền đến đây, ta, tại hạ thật sự thất lễ rồi. Hắn lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Lâm Bắc Thần cũng không thèm để ý, hắn quay sang nhìn vào Tất Vân Đào. Là người nhất định phải dẫn ta đến. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Tất Vân Đào. Bây giờ mời ngươi nói cho ta biết, đây chính là hình ảnh mà người muốn ta nhìn thấy sao? Tất Vân Đào lắc đầu liên tục. Không, không phải. Lâm Bắc Thần cắt ngang lại hỏi. Được, vậy ta hỏi ngươi, Phòng Hướng Bắc rốt cuộc đã phạm vào tội gì mà phải chịu cực hình tra tấn đến như thế? Cái này... Tất Vân Đào hơi do dự một chút, sau đó nói. Đây là sự vụ trong cục chấp pháp, người không có quyền được biết. Vù, kiếm quang xuất hiện. Sao tên hình tốt còn đang quỳ trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng? Trong nháy mắt, đầu người lăn xuống, chết đến không thể chết hơn. Trợ trụ ngược vi, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tất Vân Đào giận dữ. Mặt của Lâm Bắc Thần vẫn không thay đổi nhìn hắn. Trả lời vấn đề của ta, nếu không, sau năm hơi thở, ngục giam này sẽ trở thành địa ngục đổ máu, chó gà không tha một đứa. Ta tuyên bố đấy. Tất Vân Đào nghe xong lạnh cả tim. Hắn biết Lâm Bắc Thần tuyệt đối làm được chuyện này, mà cũng đã từng làm ra chuyện như vậy. Phòng nghị trưởng bị bắt, ngay từ ban đầu là bởi vì tình lộ Lưu Uyên thất thủ, phải tiếp nhận điều tra có liên quan. Tuy nhiên về sau, bởi vì có một số manh mối liên quan đến việc ông ấy từng vì ngươi mà giết chết nghị viên Hồ Diên Ngọc Long, có người muốn lợi dụng việc này mà định tội cho ngươi, cho nên... Tất Vân Đào giải thích. Lâm Bắc Thần lại lập tức hiểu rõ. Hắn hiểu được câu nói khi Phòng Hướng Bắc ý thức mơ hồ là gì. Ông ấy đang kháng cáo cho hắn. Trong nháy mắt, lửa giận lại như núi lửa phun trào. Lâm Bắc Thần chậm rãi hỏi. Có người mà người nói là chỉ ai? Tất Vân Đào lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Là đến từ lực lượng tầng thứ cao hơn. Phía trên sao? Lâm Bắc Thần quay sang hỏi Liễu Trí. Với người nhất định là biết. Nói cho ta là ai? Hai chân Liễu Trí run rẩy. Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ nhận sự ủy thác của trưởng ngục giam mà thôi. Trưởng ngục giam mà. Lâm Bắc Thần gật đầu. Cảm ơn người đã nói thẳng ra. Đừng khách sáo. Liễu Trí mỉm cười lấy lòng. Nhưng nháy mắt sau đó, cả gương mặt của hắn trở nên trắng bệch. Bởi vì Lâm Bắc Thần đang tìm hiểu thiết bị điều khiển trong hình phòng, rất nhanh đã hiểu được nguyên lý bên trong. Dưới sự thao tác của hắn, 8 xúc tu kim loại từ vách tường xung quanh bắn ra, lập tức cắm vào cơ thể Liễu Trí trèo hắn lên. Liễu Trí kêu thảm một tiếng. Hình cụ thần thánh phân ly này trình độ đau đớn, nghe nói có thể khiến cho cường giả đại vực chủ phải sụp đổ. Liễu Trí trong nháy mắt đã như heo bị chọc tiết kêu thảm lên. Máu tươi trộn lẫn cứt đái cùng nhau chảy xuống. Mau dừng tay. Tất Vân Đào khẩn trương nói. Ngươi làm như vậy không cứu được 8 người Phòng Hướng Bắc đâu. Cầm miệng. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang. Hắn đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tất Vân Đào. Tiểu tử, đừng ý vào ta đã đối đãi với người khác với người khác, thì cứ ngu xuẩn đến để kiều chiến ranh giới kiên nhẫn của ta. Trước khi ta còn chưa mất hết lý trí, làm phiền ngươi đi mời trưởng ngục giam, nói ta đang ở hình phòng số 28 chờ hắn, muốn thỉnh giao hắn một vài vấn đề. Tất Vân Đào một lần nữa cảm nhận được lửa giận của Lâm Bắc Thần. Một khi bộc phát, đủ để biến thành lửa luyện ngục đáng sợ nhất đủ để hủy diệt toàn bộ ngục giam. Hắn cắn răng, nhanh chóng cân nhắc. Cuối cùng trong âm thanh thảm thiết như heo chọc tiết của Liệu Trí, quay người phóng đi, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm trưởng ngục giam. Lâm Bắc Thần đứng một bên bàn làm việc trong hình phòng, lật một quyển sách, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Phòng trưởng ngục giam. Cho dù đại vực chủ đỉnh cấp, chỉ cần tiến vào ngục giam, ta cũng có cách để hắn mở miệng. Cái đám người phòng hướng Bắc dưới cực hình tra tấn, không kiên trì được bao lâu, cuối cùng cũng trở thành nhân chứng cho chúng ta mà thôi. Trưởng ngục giam, phòng trùng lăng, lòng tin bởi phần, ngồi xuống cảm đoạt. Phụ tá văn phòng nghị trưởng cấp 2 Thạch Học đang ngồi trên chiếc ghế cao hơn, rất hài lòng đối với tư thái của trưởng ngục giam, hơi gật đầu, lại dặn dò một câu. Nhớ cho kỹ, lần này can hệ trọng đại, thời gian thì cấp bách, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, trong vòng 3 ngày sau phải có được chứng cứ xác thực cho ta. Thạch đại nhân cứ yên tâm. Phòng trung lăng đảm bảo đi đảm bảo lại. Có cơ hội ôm đùi nghị trưởng cấp 2 Lâm Tâm Thành, đối với bất cứ kẻ nào trong tinh khu tử vi mà nói, đều là cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn giống như được nhìn thấy tương lai huy hoàng quật khởi của mình. Lúc này tiếng gõ cửa thật mạnh vang lên, sau đó oanh một tiếng, cửa phòng bị mở toang ra. Bên ngoài truyền đến tiếng ngăn cản gấp rút của nữ thư ký Thần Tín. Này này này, khoản đã, Tất đại nhân, nếu người không có hẹn trước thì không thể xông loạn. Giám ngục trưởng đại nhân đang tiếp khách nhân tôn quý. A, bóng người lóe lên, Tất Văn Đào như tia chớp xuất hiện trong văn phòng. Mau lên, xảy ra chuyện lớn rồi. Phòng đại nhân, mau theo ta đến hình phòng số 28. Biến ra ngoài. Phong Trung Lăng nổi giận vỗ bàn đứng dậy mắng to. Tất Văn Đào, lại là ngươi. Ngươi đúng là vô pháp vô thiên. Xem ngục giam chúng ta là chỗ nào thế? Ngay cả cửa của ta cũng dám lệ. Mặc kệ bên trong hình phòng đang xảy ra chuyện lớn gì, hôm nay ngươi cũng phải trả một cái giá thật đắt cho ta. Tất Vân Đào cảm nhận được nước bọt văng tung tóe vào mặt mình, liền lui về sau một bước. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần đang ở hình phòng số 28. Phong Trung Lăng nghe xong thân hình hơi chao đảo, lập tức ngây người. Thạch Học biến sắc đứng phát dậy. Trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh giống như nghĩa địa lúc nửa đêm. Lúc này nữ thư ký riêng với lảo đảo xông vào. Đại nhân, xin lỗi ta không ngăn lại được. Tất điều tra viên... Nói được nửa câu, nàng ta đột nhiên cảm giác bầu không khí không ổn, liền vô thức đưa tay ngăn lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình. Tiếng xé gió, tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Hiển nhiên có rất nhiều người đang đến bên ngoài hình phòng. Lâm Bắc Thần ngồi sau đại án, nghiêm túc lật xem công văn, thậm chí cũng không thèm ngẩng đầu, gần như đã đến trình độ quên mình. Phòng hướng Bắc vẫn đang ngủ say như cũ. Dược hiệu đã phát huy tác dụng trong cơ thể ông, nhưng cuối cùng có thể đạt đến mức nào, Lâm Bắc Thần cũng không nắm chắc. Hơn 10 bóng người mặc áo giáp, cầm binh khí tiến vào hình phòng. Người cầm đầu chính là trưởng ngục giam phòng trùng lặng. Hắn mặc giáp trụ luyện kim cấp 19 Phượng Hoàng Phi Thiên Khải, toàn bộ nghiêm mật. Đi theo đằng sau chính là cường giả trấn ngục của ngục giam, cùng tâm phúc của Lâm Tâm Thành là Thạch Hồng. Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của phòng trùng lặng rơi xuống đằng sau đại án, cười lạnh nói. Người đúng là to gan, dám lên ngục giam của ta mà làm loạn. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu. Người chính là trưởng ngục giam mà. Hắn thản nhiên mà hỏi. Phong Trung Lăng cười ngạo. Không sai, chính là bản quan. Người... Người đến đúng lúc đấy. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang, ngang ngược hỏi. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại tra tấn đám người phòng hướng Bắc chứ? Phong Trung Lăng kẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha. Bản quan có cần phải giải thích với người không? Hắn cười lớn nhìn người chung quanh, rồi quay sang đối mặt với Lâm Bắc Thần. Người là một người có tội, lại dám chất vấn bản quan. Là người điên rồi hay là ta nghe lầm đấy? Những người chung quanh cũng phối hợp cười lớn lên. Chỉ có Thạch Học là cau mày, trong lòng có một dự cảm không ổn rồi. Tất Vân Đào đang định lên tiếng, nhưng hoàn toàn chen miệng không lọt. Bên trong hành phòng số 28, tiếng cười vang lên không dứt, bầu không khí dường như rất vui. Đột nhiên âm một tiếng nổ vang lên, huyệt vụ văng ra. Trường ngục giam Phong Trung Lăng đang cười lạnh, nụ cười bỗng nhiên đông cứng lại. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Hắn phát hiện mặc dù có giáp trụ luyện kim Phượng Hoàng Phi Thiên Khải bảo vệ, nhưng chân trái của hắn từ đầu gối trở xuống đã biến mất hoàn toàn. Qua đỡ kinh ngạc, một cơn đau đớn khó mà hình dung truyền đến. Phong Trung Lăng phát ra tiếng kêu thảm, sắc mặt kinh hãi không thể tin nổi. Giống như không thể tin được Lâm Bắc Thần dưới cục diện bị bao vây bốn phía như thế này lại còn dám ra tay với hắn. Thiếu mất một chân, thân hình của hắn mất khống chế ngã về một bên. Có người vội vàng đến nâng hắn dậy, có người muốn lập công, làm càn, lớn mật. Hai chiến tướng ngục giam đại lãnh chúa cấp 17 nhìn nhau, trong đó đồng thời rút kiếm thi triển thần pháp bí kỹ. Tốc độ nhanh như thiểm điện đánh tới Lâm Bắc Thần. Âm! Tiếng nổ giống nhỏ vàng lên, hai đùng huyết vụ xuất hiện trong hư không. Sau đó là hai thân hình thiếu bắt đầu bay ngược trở về, nện xuống đất, máu tươi chảy xuôi, đã chết. Mọi người đừng có nên vọng động. Tất Văn Đào khóc không ra nước mắt, lớn tiếng hô to. Nhưng không ai nghe hắn nói cả. Cảnh tượng hỗn loạn không cách nào khống chế. Âm âm âm. Lại thêm mấy tiếng nổ kỳ lạ vang lên, huyệt vụ tràn ngập. Lại có thêm mấy thân ảnh mất đầu chậm rãi ngã xuống đất. Đừng nhúc nhích, cũng không được quấy rầy. Giọng của Lâm Bắc Thần không lớn, nói những chữ cũng vô cùng đơn giản, nhưng lại như tiếng chuông vang càng lớn, khiến mỗi một người đều hãi hùng khiếp vía. Đầu người chết vỡ nát, bên trong không khí còn lưu lại một vòng tròn hư hóa. Hình ảnh này giống như một đoá hoa hồng nở rộ trong hắc ám. Bên trong sự duy mỹ mang theo khí tức tử vong u ám, tàn đã uy hiếp, khiến người ta phải sợ hãi. Cục diện vốn hỗn loạn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều im lặng, kẹp hai chân không dám náo động. Bây giờ, ngươi có thể trả lời vấn đề vừa rồi của ta chưa? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn trường ngục giam Phong Trung Lăng. Biểu hiện của hắn cực kỳ bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng bên trong ánh mắt lại ẩn chứa hàn ý như hầm băng, có thể đồng kết bất cứ linh hồn nào. Cái này... Trán của trường ngục giam Phong Trung Lăng đổ đầy mồ hôi. Một nửa là vì đau, một nửa là bị dọa cho sợ. Trước đó hắn luôn khịt mũi coi thường những chuyện liên quan đến Lâm Bắc Thần, cũng không để trong lòng. Chỉ là một tên điên cuột khởi mà thôi, là hư danh không cần để ý. Bây giờ hắn mới biết phần lượng của hai chữ kiếm tiên. Quả nhiên một lời không hợp liền giết người. Nhìn thi thể không đầu ngã đầy trong phòng, Phong Trung Lăng kinh hoàng vô cùng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện liên quan đến Lâm Bắc Thần. Người này khi đối địch, một khi thi triển phá thể vô hình kiếm khí, nhất định sẽ nổ nát đầu đối phương. Vì thế một số người đã âm thầm đặt cho hắn một ngoại hiệu kiếm tiên nổ đầu, gọi là phá thể vô hình kiếm khí lần đầu đầu vô hình kiếm khí. Vô số suy nghĩ điên cuồng lấp lóe trong đầu Phong Trung Lăng. Nghĩ đến hậu quả kinh khủng mà vị đại nhân vật kia có khả năng đưa đến, hắn không khỏi ấp úng, cũng chưa chịu đưa ra đáp án. Một luồng huyết vụ văng đền từ vai trái của hắn. Cánh tay trái biến mất. Giá trị kiên nhẫn của Lâm Bắc Thần hiển nhiên đã tới đáy. Phong Trung Lăng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, liên tục kêu rên. Đừng có giết ta, ta nói là Thạch Hậu, tham mưu quan trọng của văn phòng nghị trưởng cấp 2 Thạch Hậu, hắn đang ở đây. Lời còn chưa dứt, một bóng người giống như lưu quang phóng ra khỏi hình phòng số 28. Kinh sợ trong phòng Thạch Hậu khó mà hình dung. Hắn hận không thể chém chết tên phế vật Phong Trung Lăng thành muôn mảnh. Loại như thế không còn dùng được nữa. Một phế vật như vậy, rốt cuộc hắn trở thành trưởng ngục giam như thế nào? Bất ngờ không kịp đề phòng, bị khai ra, khiến cho Thạch Hậu vốn nhanh trí và có đảm lược lại kinh sợ đến cực điểm. Hắn đành phải lựa chọn chạy trốn khỏi nơi đây. Trong lòng càng thêm hối hận, không nên vừa rồi, mọi chuyện đã xong xuôi. Nhất thời hứng khởi đến hình phòng xem náo nhiệt. Tiếng nổ khiến người ta tuyệt vọng, tự nhiên Diêm Vương lấy mạng đúng hẹn mà đến. Âm âm. Thạch Hậu chỉ cảm thấy hai bên cơ thể nhẹ bẫng, lực chấn động to lớn khiến cơ thể của hắn mất khống chế, nặng nề ngã xuống đất. Sau đó trượt ra ngoài 4-5 mét, lưu lại hai vết máu thật dài trên mặt đất. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến. Thạch Hậu nghiến răng cũng không phát ra tiếng kêu thảm như Phong Trung Lăng. Hắn biết mình đã rơi vào tuyệt cảnh phải chết. Đột nhiên không còn bối rối, cố gắng ngồi dậy nhìn Lâm Bắc Thần, thấp giọng cười lạnh. Lâm Bắc Thần không để ý đến Thạch Học nữa. Văn phòng nghị trưởng cấp 2. Hắn nhìn trưởng ngục giam Phong Trung Lăng đã sụp đổ ý chí. Ai là nghị trưởng cấp 2? Bên trong tinh khu tử vi, người có địa vị cao nhất chính là Bình Mã Đại Nguyên Soái Thiên Lang thần triều ngày xưa, hiện tại là quyền đại nghị trưởng Hỏa Bãi. Bên dưới có tổng cộng 5 vị nghị trưởng cấp 2, theo thứ tự là Lâm Tâm Thành, Dạ Nhất, Tô Khảm Ly, Mặc Ly và Mạch Phong. Là Lâm đại nhân Lâm Tâm Thành. Phòng Trung Đăng đã sớm bị dọa điên, không dám có chút giấu giếm. Lâm Tâm Thành, quả nhiên là tên cẩu vật đó. Lâm Bắc Thần hiểu ra. Cảm ơn, hắn nói. Âm thanh của Tử Phong một lần nữa lại vang lên. Đầu của Phong Trung Lăng nổ tung, hóa thành huyết vụ, biến mất, thi thể ngã ngửa ra sau. Diệt hay lắm. Thạch Học phá lên cười. Lâm Bắc Thần nhìn hắn. Thạch Học không hề sợ hãi, ngồi trong vũng máu tươi. Không hổ danh là kiếm tiên nổ đầu trong truyền thuyết Lâm Bắc Thần. Ra tay rất gọn gàng. Đáng tiếc vì sao thiên tài tuyệt thế như ngươi lại là địch với Lâm nghị trưởng chứ? Lại còn là địch của nhân tộc tình vực tử vi. Ồ hố! Lâm Bắc Thần buông lỏng tay, đã đè lên cò súng, có chút trào phúng nói. Đối nghịch với Lâm Tâm Thành để đối nghịch với nhân tộc tình vực tử vi à? Thạch Học ngạo nghễ gật đầu. Đương nhiên rồi. Lâm Bắc Thần nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Đúng, người nói rất đúng. Đầu của Thạch Học cũng nổ tung thành sương mù màu đỏ trắng. Người còn lại trong hình phòng số 28, khả năng cả đời này không thể quên được những gì bọn họ vừa mới trải qua. Đây là một sự tác động mạnh mẽ về thị giác và tâm lý. Đại lão cao cao tại thượng trong mắt bọn họ, trước mặt kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần, đột nhiên trở nên nhỏ bé như một quả cà chua nát không đáng một đồng. Từng người đều bị nổ đầu. Thi thể đại nhân vật giờ phút này giống như bao tải rách ngã xuống trong vũng máu. Có người vẫn còn đang run rẩy. Hình ảnh như thế quá kinh dị. Hình phòng nho nhỏ chảy xuôi khí tức tử vong nồng nặc. Không một người nào muốn tiếp tục chờ đợi trong hoàn cảnh đáng sợ khiến người ta phải sụp đổ như thế. Nhưng cũng không ai dám động. Chàng thanh niên ngồi sau đại án, toàn thân áo trắng giống như nguồn sáng duy nhất bên trong phòng hình thất mở tối. Áo vào trắng như tuyết, dường như đang đối kháng với tất cả hắc ám và huyết tinh của vùng không gian này. Người là phó trưởng ngục giam Thăng Giang. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi xuống một người. Người này thiếu chút nữa bị dọa đến đái ra quần. Vâng vâng, tiểu nhân là Thăng Giang, chỉ là một phó chức hữu danh phù thực, cũng không biết Phong Trung đang làm điều ngang ngược. Tiểu nhân... Thăng Giang gần như dùng giọng điệu nghẹn ngào biện giải cho chính mình. Lâm Bắc Thần thản nhiên cắt ngang lời giải thích của hắn. Làm phiền ngươi mang phạm nhân Tần Mặc Ngôn đến hình phòng này. Thăng Giang mở ra một hơi. Hắn do dự một chút rồi bước ra ngoài mật thất. Âm thanh của Lâm Bắc Thần truyền đến từ phía sau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sau khi bước ra ngoài thì có thể cảnh báo kêu cứu, triệu tập quân đội và cường giả đến vây công, đồng thời cũng nghĩ thử hậu quả của việc làm những chuyện đó là gì. Không dám, không dám, không dám đâu, tiểu nhân tuyệt đối không dám đâu. Thăng Giang giật mình vội vàng xoay người khúm núm cười làm lành. Bước ra khỏi hình phòng, hắn không dám có bất cứ tâm tư gì, lập tức gọi mấy tên lầu đà ngục tốt quen mặt đến nhà giam đám người Tần Mặc Ngôn. Đại nhân, bên trong hình thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy Phong đại nhân ra? Có người nhận ra bầu không khí quỷ quái bên trong hình phòng số 28, nhìn không được liền đuổi theo họ. Muốn biết thì tự mình vào mà xem đi. Thăng Giang tức giận nói. Lập tức có mấy tên chiến tướng thân phận cũng ca cao tượng thật, hiếu kỳ chạy đến hình phòng số 28. Một lát sau, phó trưởng ngục giam Thăng Giang mang theo phạm nhân Tần Mặc Ngôn đến hình phòng số 28. Không có bất ngờ gì xảy ra, trên mặt đất có thêm thi thể không đầu. Chính là một trong số những chiến tướng thích ăn dưa bở vừa nãy xông vào. Những chiến tướng còn lại lúc này ngoan ngoãn kẹp hai chân đứng nghiêm, nhìn Thăng Giang tiến vào. Không một ai dám mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt phun lửa giống như muốn nuốt sống Thăng Giang. Có dùng lông chân để nghĩ cũng biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thăng Giang không quan trọng nhún vai. Hắn bước đến trước đại án cùng kính nói. Hội bẩm đại nhân, phạm nhân Tần Mặc Ngôn đã được đưa đến. Lâm Bắc Thần đặt quyển sách trong tay xuống hơi gật đầu. Người đi giúp ta làm một chuyện. Thăng Giang đã sớm nằm vật xuống nhận mệnh, hạ quyết tâm làm lâm gian. Nghe xong hắn mỉm cười nói. Xin đại nhân cứ nói đi, đừng có nói là một chuyện, ngay cả 100 chuyện tiểu nhân cũng nhất định làm được. Đột nhiên Lâm Bắc Thần giống như nhìn thấy cái bóng của Vương Trung trên người tên gia hỏa này. Hãy mang tất cả tư liệu của phạm nhân ở đây đến cho ta, ta muốn xem qua từng người một. Lâm Bắc Thần nói, vâng, tiểu nhân lập tức đi xử lý ngay. Tăng Giang cũng không hỏi nguyên nhân, nhanh chóng quay người đi làm việc. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Tần Mặc Ngôn, đang bị đeo xiềng xích được lôi vào. Gia chủ Tần gia, một trong cửu đại gia tộc Tinh Lộ Lưu Uyên. Lúc này ông mặc chiếc áo tù nhân rách rưới đầy máu, tóc rối tung, mất đi một cánh tay và một chân, người cực kỳ dơ bẩn, ánh mắt đờ đẫn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, Tần Mặc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Khi ông nhìn thấy hình cụ trước mặt, cộng thêm thân ảnh đang ngồi đằng sau bàn, ông đột nhiên giống như bị phát động ký ức kinh khủng, toàn thân run rẩy, hoảng sợ thét lên. Lâm Bắc Thần cấu kết ma tộc, phản bội nhân tộc. Lâm Bắc Thần là người xấu, cấu kết ma tộc, hắn là người xấu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt ánh mắt lóe lên sự bi ai. Bị phế, Tần Mặc Ngôn đã bị phế. Khó có thể tưởng tượng được ông đã phải trải qua tra tấn tàn ác như thế nào trong ngục giam này. Đến mức một vị đại lĩnh chủ cao giai, một người đã từng đứng trên 100 triệu nhân tộc Tinh Độ Lưu Uyên, thần trí phải sụp đổ, đánh mất lý trí, biến thành bộ dạng như thế này. Lúc này Tần Mặc Ngôn không nhận ra Lâm Bắc Thần. Nói chính xác, ý thức hỗn loạn, lý trí sụp đổ, khiến cho ông ấy không nhận ra được bất kỳ kẻ nào. Sau khi bị tra tấn đến nổi điên, ông chỉ còn nhớ được một câu: Lâm Bắc Thần cấu kết ma tộc, là người xấu. Chỉ khi nào ông nói ra những câu nói này, năm người thực hiện những thủ đoạn tra tấn tàn ác trên người ông mới chịu dừng tay. Chính sự tra tấn khủng bố như thế mới tạo thành ký ức sâu tận xương cốt, ghi khắc sâu trong nội tâm của Tần Mặc Ngôn. Đến bước sau khi thần trí sụp đổ, khi nhìn thấy hình cụ, ông vẫn sẽ phản xạ có điều kiện nói ra những câu như thế. Lâm Bắc Thần cũng tin rằng khi bắt đầu tra tấn, không, nói chính xác là khi ý chí còn chưa sụp đổ, Tần Mặc Ngôn tuyệt đối cũng đã có sự kiên trì và phản kháng cự tuyệt chỉ chứng hắn. Bởi vì nếu ngay từ đầu ông lựa chọn phối hợp, trước khi ý thức còn chưa sụp đổ, lựa chọn khuất phục, ông sẽ không bị tra tấn thành ra như vậy. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, đến trước mặt Tần Mặc Ngôn. À, Lâm Bắc Thần cấu kết ma tộc, là người xấu, là người xấu. Tần Mặc Ngôn hoảng sợ, la lên, dãy dụa. Ký ức khiến ông ấy nhớ đến cực hình tra tấn, muốn lùi về phía sau. Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn chậm rãi đưa tay đè lên vai Tần Mặc Ngôn. Một sợi chân khí nhu hòa rót vào, vừa làm dịu cơn đau nhục thân, vừa kiểm tra thương thế bên trong của ông. Tần Mặc Ngôn vẫn hoảng sợ, dãy dụa kịch liệt. Bên trong ánh mắt hỗn độn, thậm chí còn có sự lấy lòng. Không cần lặp lại câu nói kia để không phải bị tra tấn nữa. Lâm Bắc Thần dần dần chìm xuống, trong tâm lạnh ngắt. Cơ thể của Tần Mặc Ngôn giống như một con thuyền thủng 100.000 lỗ sắp chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không còn chịu được sóng gió. Ý thức của ông hỗn độn như con thuyền trong bão táp, không còn nhìn thấy khả năng bình phục. Tu vi đại lĩnh chủ của ông đã bị phế sạch. Có lẽ là cảm nhận được thiện ý của Lâm Bắc Thần, dãy dụ của Tần Mặc Ngôn mới dần dần dừng lại. Cơn đau nhức chân khí chữa trị mà biến mất. Trong đồng tử ảm đạm của ông không còn nhìn thấy chút ánh sáng, nét mặt vẫn là sự lấy lòng, như một con dã thú không còn tôn nghiêm. Hãy ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Lâm Bắc Thần xoát trấn định tề vô được trên mạng và cơ thể của Tần Mặc Ngôn, nhẹ nhàng nói: chờ ngươi tỉnh lại, hắc ám sẽ tan đi, người xấu sẽ chết hết, tất cả đều là sẽ tươi sáng trở lại. Sau khi điện thoại thăng cấp, hiệu quả của trấn định tề quả thật rất tốt. Tần Mặc Ngôn rất nhanh mơ màng thiếp đi. Lâm Bắc Thần đặt ông nằm trên ghế bên cạnh phòng hướng bắc. Lúc này phó giám ngục trưởng Thăng Giang mang theo mấy người, xách 4 cây rương kim loại màu đen đến, cách một tiếng đặt bên cạnh đại án. Đại nhân, đang bị giam giữ, đang chờ tuyên án, còn chưa được tuyên án, hoặc đã bị kết án. Thông tin của tất cả các phạm nhân đều ở đây. Thăng Giang định đoạt cúi đầu khom lưng nói, ngài còn có chuyện gì cần tiểu nhân đi làm không? Bây giờ hắn đã hoàn toàn nằm ngửa nhận mệnh, thậm chí còn mang theo một chút tâm tư khác, muốn thay mạch suy nghĩ và cách sống, thử ôm một bắp đùi mới. Hắn là tàn đảng của Thiên Lang Vương Triều, đã từng phong quang qua, bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở đây, không một chút cảm giác tồn tại bên trong cục chấp pháp là vì sao? Con không phải để đứng đội sai à? Cũng không có đùi mới à? Hôm nay có lẽ là một cơ hội mới. Dù sao thì kiếm tiên nổ đầu Lâm Bắc Thần tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Những chuyện liên quan đến hắn, Tăng Sang đã sớm nghe nói qua. Hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện chàng thanh niên này càng thêm phách lối hơn so với lời đồn. Hắn quyết định đặt cược. Lâm Bắc Thần làm những chuyện như vậy ở ngục giam cục chấp pháp, nhất định có chỗ ỷ vào. Bằng không trừ phi hắn là não tàn. Làm sao? Muốn làm việc cho ta à? Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm Tăng Giang. Tăng Giang cúi đầu khom lưng, xin đại nhân cho ta một cơ hội. Mau quét dọn nơi này một chút đi. Lâm Bắc Thần nhìn vũng máu và thi thể bên trong hình phòng, nhìn dọa người quá. Tăng Giang nói cũng không nói, lập tức chỉ huy nhân thủ quét dọn sạch sẽ toàn bộ hình phòng số 28. Thuận tiện còn chuyển thêm hai cái giường đơn đến, cẩn thận đặt phòng hướng Bắc và Tần Mặc Ngôn lên. Sau đó hắn khom người đến trước đại án. Đại nhân, ngài còn có gì phân phó nữa hay không? Chuyện phát sinh nơi này có phải đã truyền ra ngoài rồi hay không? Lâm Bắc Thần hỏi. Tăng Giang hoảng hốt, vội vàng đáp. Đại nhân, tiểu nhân ta tuyệt đối không có làm. Đừng nói nhảm. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng lại. Ta chỉ hỏi người có phải hay là không phải thôi. Tin tức hắn đã truyền ra ngoài. Dù sao thì đây cũng là ngục giam của cục chấp pháp. Tin tức linh thông lắm. Hiện trường lại có nhiều người như vậy. Tăng Giang có chút chột dạ nói. Tuy nhiên đại nhân có thể yên tâm, tin tức truyền đi khẳng định hỗn tạp, cũng chưa chắc truyền đến tai Lâm Tâm Thành. Như vậy sao được? Lâm Bắc Thần không hài lòng lắm. Như vậy đi, bây giờ ngươi lập tức thả tin tức ra ngoài, nói ta đang gây chuyện ở đây, giết Phòng Trung Lăng và Thạch Hậu, nhất định phải làm cho tên lão tặc Lâm Tâm Thành kia phải biết. Mắt của Tăng Giang trợn tròn. Tại sao hắn còn sợ Lâm Tâm Thành không biết thế? Chẳng lẽ mắt của hắn hiện lên sự chấn kinh? Chẳng lẽ ngay từ ban đầu kiếm tiên nổ đầu chính là hướng về con cáo lớn Lâm Tâm Thành này sao? Hắn có lực lượng như vậy à? Tăng Giang vừa khiếp sợ lẫn hy vọng, vội vàng nói. Đại nhân yên tâm đi, tiểu nhân sẽ đi làm ngay. Rất nhanh tin tức đã truyền công thành ra ngoài. Lâm Bắc Thần chỉ bốn cái rương kim loại bên cạnh đại án, không cần suy nghĩ. Chiếu theo trình tự hồ sơ bên trong bốn cái rương này, mang phạm nhân lên đây cho ta, ta muốn thẩm vấn từng người. Vâng, tiểu nhân đi làm ngay. Tăng Giang rất là thông minh, tuyệt đối không hỏi vì sao, 100% kiên quyết chấp hành. Lúc này Tất Vân Đào rốt cuộc cũng có thể chen miệng vào. Biểu hiện của hắn rất phức tạp. Người rốt cuộc muốn làm gì? Làm chuyện người muốn làm mà không dám làm. Lâm Bắc Thần nhìn hắn. Loại người như ngươi chỉ thích hợp sống ở niên đại hòa bình thôi. Một khi loạn thế đến thì lại không được. Cuối cùng, bản thân của hắn nhìn lướt qua trảm đao bên hông Tất Vân Đào. Người tinh thông đao pháp à? Tất Vân Đào vô thức nắp chặt chuôi đao, tựa như cầm thiên địa một phương, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Dưới cảnh giới vượt chỗ, đao pháp vô địch. Lâm Bắc Thần nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, cố ý hỏi, mạnh hơn ta không? Nụ cười trên mặt Tất Vân Đào cứng lại, sau đó biến mất. Không so được, hắn thật muốn mắng chửi người. Lâm Bắc Thần mỉm cười, dám trằng bức trước mặt ta. Lúc này tiếng bước chân mang theo tiếng xích sắt lề dưới đất vang lên. Phó trưởng cục giam Tăng Giang đẩy phạm nhân hạng nhất vào bên trong hình phòng số 28. Đại nhân, phạm nhân Phương Cảnh đã được đưa đến. Tăng Giang cung kính nói. Lâm Bắc Thần nhìn Phương Cảnh. Người này là một hán tử có thân hình cao lớn, râu quai nón, cao khoảng 2,5 mét, mái tóc ngắn màu đỏ như cương trầm, người đầy lông chẳng khác nào một con tinh tinh. Hắn khoác chiếc áo tù nhân rách bươm, cơ bắp khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy như hải dương. Khí tức mà hắn mang đến cho Lâm Bắc Thần có chút giống với Phòng Hướng Bắc, xem ra cũng là một võ giả tù luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo. Ánh mắt của Vương Cảnh kiêu ngạo như một con sói. Cho dù mang xích chân, biểu hiện của hắn vẫn hiền ngang như cũ, ngây ngang đối mặt với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đã xem qua hồ sơ vụ án của Vương Cảnh. Người này là chiến tướng nhất đẳng Phong Quyền quân bộ Thiên Lang Vương triều ngày xưa, quân công hiển hách, tác chiến dũng cảm, đã cưng giả vực chủ cấp 21, đã từng nhiều lần được Thiên Lang Vương Đào Ngô Danh điểm danh khen ngợi. Nhưng mà không biết vì sao 2 tháng trước, Vương Cảnh đột nhiên chém chết lãnh đạo trực tiếp của mình là Mạc Diễm Thu. Trên đường Đào Phong bị cục chấp pháp bắt giữ được. Sau khi vào tù, còn chưa thủ hình đã trực tiếp thừa nhận tội lỗi, bị phán án tử hình chờ đến ngày hành hình. Về phần nguyên nhân giết chết chủ soái, bên trong hồ sơ không có miêu tả. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động, khởi động công năng quét. Tách một tiếng, quét hình thành công. Rất nhanh trên màn hình điện thoại hiện ra một đoạn tin tức. Vương Cảnh. Lâm Bắc Thần hỏi, người có muốn ra khỏi ngục hay không? Vương Cảnh trao phúng cười, vừa đời biếng nói, không muốn, vì không có khả năng, hoặc cần làm một số giao dịch buồn nôn. Nếu ta cho người một cơ hội rời khỏi ngục giam, quay về chiến trường chiến đấu với ma tộc thì sao? Lâm Bắc Thần thản nhiên hỏi. Còn người của Vương Cảnh co lại. Người là ai? Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, giọng nói vội vàng. Người mới đến à? Người có thân phận gì? Có thể làm chủ không? Ta chỉ hỏi người có muốn hay không thôi. Lâm Bắc Thần nói. Vương Cảnh nhìn Lâm Bắc Thần im lặng một lát, sau đó nghiến răng nói. Muốn, rất tốt. Lâm Bắc Thần nhìn Tăng Giang, thả hắn ra. Tăng Giang do dự uyển chuyển nhắc nhở. Đại nhân, thực lực của người này vẫn còn cực kỳ hùng hãn, còn có tiền sử giết cấp trên đấy. Sao? Lâm Bắc Thần nhìn Tăng Giang, thản nhiên nói. Người đang dạy ta làm việc à? Tăng Giang lập tức im lặng ngay. Thần là thuộc hạ, cần nhắc nhở thì cứ nhắc nhở. Nhưng về sau nếu cứ kiên trì ý của mình, thì đó là đồ ngu. Tăng Giang bước lên tự tay tháo xích chân của Vương Cảnh xuống, giải trừ phong cấm tù vị. Vương Cảnh hoạt động cổ tay, chậm rãi vận chuyển chân khí, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Bên trong giọng nói kiệt ngạo mang theo sự hiếu kỳ. Rốt cuộc người là ai? Hắn nhận ra Tăng Giang, biết Tăng Giang là phó trưởng ngục giam. Nhưng lại tất cung tất kính trước người thanh niên mặc áo trắng ngồi sau đại án. Đúng là có chút cao thầm mạc trắc. Đứng ở một bên chờ đi. Đến lúc đó người sẽ biết. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nhưng ta cần biết ngay bây giờ. Vương Cảnh cười lạnh, đột nhiên ra tay. Thân hình như điện chớp, trong nháy mắt xuất hiện trước đại án, đưa tay chộp đến cổ của Lâm Bắc Thần.